Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, phần 552. Chương 552 chương hồi 552 này con tàn thuyền bên trong cũng không bực mình. Không khí còn thực mới mẻ, Nghiêm Mặc suy đoán này phi thuyền có thể hay không còn có bộ phận công năng ở công tác, sau lại cảm thấy không quá khả năng. Chờ hắn nhìn đến phi thuyền bên trong vách tường góc mọc ra một ít rêu xanh cùng nấm sau. Hắn ngộ, này đó thực vật rất có thể có hấp thu CO2 phun ra dưỡng khí tác dụng. Hơn nữa nơi này cũng không phải hoàn toàn phong bế không gian. Cái kia ngầm hang động đá vôi khẳng định còn có nào đó xuất khẩu cùng bên ngoài tương tiếp. Hơn nữa thành phố ngầm cũng có xuất khẩu đi ra ngoài, đi theo tiểu xa ở trong thông đạo quải lưỡng. Đạo cong, khom lưng tiến vào một cái cổng to vò sau. Bên trong xuất hiện một cái ước chừng có hai cái sân bóng đại không gian, cái này không gian chính. Hình tròn, trung gian là đất trống. Bốn phía là cao cao cơ hồ vọng không đến đầu vách tường. Trên vách tường có giống tổ ong giống nhau huyệt động, rậm rạp, trên đất trống tất cả đều là hạt cát. Chân dẫm lên đi thực thoải mái, khả năng hạ tầng hạt cát thực chặt chẽ. Người dẫm lên đi cũng không sẽ lâm vào trong đó, không xong chính là. Nơi này hạt cát tất cả đều là bị ô nhiễm quá, giày của hắn đang ở bị phân giải. Này đó ô nhiễm xa thế nhưng liền vải vóc cùng chết da lông đều không buông tha. Nghiêm Mặc bắt lấy tiểu sa, ở nó trên người hảo hảo sờ soạng vài hạ, tiểu sa bị hắn đột nhiên hành động dọa nhảy dựng. Tê tê, ngươi làm gì? Nghiêm Mặc không kịp giải thích, hắn đã khởi động phòng hộ cháo. Khả năng lượng trôi đi đến phi thường mau, ở xác định đã đủ hiểu biết tiểu sa kết cấu sau. Nghiêm Mặc nhanh chóng sau này lui, rời đi xa trường, tê tê. Ngươi làm sao vậy? Tiểu sa truy lại đây, Nghiêm Mặc không cảm kích không được xuyên xa giáp nhóm ái sạch sẽ tập tính. Một đường lại đây, trên mặt đất không có một cái hạt cát. Không biết có phải hay không này đó xuyên xa giáp cũng hiểu biết này đó ô nhiễm xa uy lực. Cho nên sẽ không làm chúng nó nơi nơi đều là, này đó hạt cát làm ta không thoải mái. Nghiêm Mặc, thành thật nói, cũng nhanh chóng sử dụng nguyện lực thêm sinh mệnh năng lượng kỳ nguyện. Nguyện ta có được có thể chống cự này đó ô nhiễm vật năng lực. Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra, hắn mặt còn có lỏa lồ ra tới trên da thịt đột nhiên mọc ra giống xuyên sa giáp giống nhau vậy. Tiểu sa hiện giờ xem Nghiêm Mặc càng ngày càng cảm thấy hắn giống xuyên sa giáp, mà nó trí tuệ còn không đủ để nó hắn đi lý giải loại này biến hóa. Nó chỉ là thúc giục Nghiêm Mặc làm hắn động tác mau một chút. Nghiêm Mặc nâng lên chính mình cánh tay, nhìn xem tràn đầy vảy bàn tay, lại giơ tay sờ sờ chính mình mặt, triệt rớt phòng hộ cháo, thật cẩn thận mà bước vào bờ cát chung, giày của hắn đã không có. Mà hắn chân đã bị vảy cùng hậu chất sừng bao vây, bàn chân hơi hơi lâm vào hạt cát chung. Không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác truyền đến. Năng lượng cũng không thấy chút nào trôi đi. Thành công, có tiểu xuyên xa giáp chạy tới xem hắn. Tựa hồ rất tò mò, cái này to như vậy xa trường tựa hồ là tuổi nhỏ xuyên xa giáp chơi đùa mà. Một ít ấu tiểu xuyên xa giáp ở hạt cát chung chui tới chui lui, cho nhau đùa giỡn lăn phác, mà vách tường bốn phía huyệt động chung tắc thỉnh thoảng có thể nhìn đến. Xuyên xa giáp nhóm ra vào trên dưới, tê tê. Đừng phát ngốc, cùng ta tới, tiểu xa nhanh chóng bỏ hướng bên trái vách tường. Nơi đó có một cái bị hạt cát vùi lấp một nửa một người cao huyệt động. Nghiêm Mặc bán ra một bước, lại là một bước, tâm cũng dần dần trở nên yên ổn. Chỉ cần có hiệu quả liền hảo. Ở đi vào huyệt động khi, Nghiêm Mặc nhìn kỹ xem, còn dùng tay sờ sờ. Hắn suy đoán này đó huyệt động rất có thể là phi thuyền ống dẫn phương tiện. Hắn tổng cảm thấy kia tầng hạt cát phía dưới còn có cái gì. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải tìm tòi bí mật thời điểm, không biết nơi này là xuyên xa giáp nhóm ngẫu nhiên phát hiện chiếm lĩnh, vẫn là ngay từ đầu liền có ai cố ý đem xuyên xa giáp phóng tới nơi này. Ống dẫn không tính hẹp hòi, bên trong còn thực sạch sẽ, chỉ là sẽ có một ít đặc dị xuyên xa giáp độc hữu xú vị. Ống dẫn bên trong cũng không phải đều một mảnh đen nhánh, có chút địa phương thế nhưng ẩn ẩn phát ra ánh sáng. nhưng Nghiêm Mặc căn bản không kịp nhìn kỹ, nhất có ý tứ chính là này đó ống dẫn có rất nhiều lỗ, có rất nhiều xuyên xa giáp nhóm cư trú. Bên trong còn có một ít ống dẫn tương liên trọng đại không gian, tỉ như Nghiêm Mặc hiện tại bị đưa tới địa phương, đây là một cái cùng loại nước thải xử lý chỉ địa phương. Bất quá hiện tại bên trong một chút thủy không có, chỉ có hạt cát, ở cái này nước thải trì quanh thân cũng có rất nhiều ống dẫn. Này đó ống dẫn ở Nghiêm Mặc ngay từ đầu không rõ ràng lắm, đãi hai cái giờ liền minh bạch, nơi này cư trú tất cả đều là xuyên xa giáp nhóm lão nhược bệnh tàn. Nơi này cũng so bên ngoài những cái đó ống dẫn càng ấm áp một ít, tt. Người cao, liền tạm thời ở nơi này. Tiểu Sa ở một cái nửa rộng mở, vừa thấy chính là có nào đó đặc thù sử dụng phòng nhỏ cửa dừng lại, Nghiêm Mặc thăm dò hướng trong. Nhìn nhìn, bên trong không có ánh sáng, nhưng hắn đôi mắt có thể xem đến rất rõ ràng. Đây là một cái gì đều không có trống trải phòng nhỏ. Trên vách tường tựa hồ có một ít điểm tuyến, nhưng hoàn toàn vô pháp phân biệt đó là cái gì, lại có gì ý nghĩa. Chỉnh thể nhìn lại, cái này phòng nhỏ chỉ có 8 mét vuông tả hữu, độ cao nhưng thật ra rất cao, ước có 5-6 mét. Tiểu Sa cắn cắn hắn ống quần, thực nghiêm túc mà nói với hắn, TT, mỗi chỉ xuyên xa giáp đều phải công tác, tuy rằng ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể bạch bạch nuôi sống ngươi, ta cho ngươi cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn, nhưng ngươi cần thiết công tác, phế vật không quan hệ, nhưng nếu ngươi thực lười biếng, đại gia liền sẽ xua đuổi ngươi rời đi, đến lúc đó ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi, Nghiêm Mặc cười. Xuyên xa giáp thuộc về nửa trí tuệ sinh vật, ngôn ngữ còn không phải thực phong phú, tê tê tiếng kêu chung bao hàm đều là một ít cơ bản hàm nghĩa. Vì lý giải phương tiện, hắn liền đem đối phương truyền đạt ý tứ dựa theo chính mình ngôn ngữ tới lý giải. Như vậy hắn cũng càng thói quen một chút, mà từ nhỏ xa biểu đạt tới xem, xuyên xa giáp nhóm xã hội cấu thành thực nghiêm mật, hơn nữa không thích lười biếng giả ta muốn làm cái gì. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, duỗi tay lại lần nữa vuốt ve Tiểu Sa. Lần này là báo ân hồi quỹ, Tiểu Sa ngay từ đầu không quá tưởng Nghiêm Mặc đụng chạm nó. Nhưng chờ Nghiêm Mặc tay thật sự đụng tới nó sau, nó thái độ toàn thay đổi. À, thật thoải mái, sờ nữa sờ. Nghiêm Mặc không thể không hỏi lại một lần, Tiểu Sa híp mắt say mê nói. Tê tê, ngươi chỉ cần sờ sờ ta thì tốt rồi. Không đúng, công tác của ngươi là trợ giúp nơi này xuyên xa giáp nhóm đem huyệt động cũ hạt cát làm ra đi. Trải lên tân hạt cát, Tiểu Sa đột nhiên nhìn Nghiêm Mặc. Tê tê, ngươi sẽ phun võng sao? Nghiêm Mặc từ trong không gian lấy ra một cái túi lưới, Tiểu Sa vây quanh kia túi lưới vòng một vòng. Tê tê, không được, loại này động mắt quá lớn, lại không có dính tính. Vô pháp võng trụ hạt cát, Tiểu Sa thực yêu sầu. Tê tê, ngươi như thế nào như vậy phế đâu? Thế nhưng liền một cái đủ tư cách võng đều phun không ra, kia như vậy võng đâu? Nghiêm Mặc lấy ra một cái cần sa túi, tê tê. Ngươi thế nhưng có thể phun ra loại này võng? Hảo đi, có lẽ ngươi không phải như vậy phế. Tiểu Sa dùng đầu lưỡi cuốn chút hạt cát tới, phóng tới vải bố túi thượng. Kết quả, tê tê, ngươi vẫn là thực phế. Ngươi phun ra võng căn bản không có dùng, liền hạt cát đều đâu không được. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới Tiểu Sa sẽ đương trường thí nghiệm, đành phải làm ra phế vật khổ sở biểu tình. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm chính mình biến ra xuyên xa giáp vảy cũng đã thực ghê gớm, nhưng muốn hoàn toàn đồng hóa xuyên xa giáp sinh lý cấu thành đến có thể phun ti kết võng, cái này liền yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Ít nhất hắn hiện tại nắm giữ sinh mệnh năng lượng cùng nguyện lực còn không đủ để làm hắn làm được. Điểm này, ngươi có thể cho ta một cái dính võng sao? Ta sẽ báo đáp ngươi. Huynh đệ, Nghiêm Mặc cầu xin, Tiểu Sa do dự. Chúng nó võng đối chúng nó tới nói rất quan trọng. Hơn nữa phun võng thực tiêu hao chúng nó năng lượng. Nghe nói trước kia xuyên xa giáp tổ tiên mỗi phun một lần võng, thọ mệnh đều sẽ đoạn một đoạn. Chúng nó tuy rằng không đến mức như thế, nhưng một chương hoàn chỉnh dính võng đối chúng nó tới nói còn là phi thường trọng yếu phi. thường, không thể sao? Nghiêm Mặc tay lại lần nữa sờ lên Tiểu Sa phần lưng. Thanh âm cũng phóng đến đặc biệt nhu hòa, Tiểu Sa có điểm ngượng ngùng. Nó nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc nhìn hơn nửa ngày. Tê tê, nếu ngươi về sau đều cho ta sờ sờ. Nghiêm Mặc thu hồi tay. Không thể hứa hẹn sự vẫn là không cần đáp ứng hảo. Ta dùng cái này cùng ngươi trao đổi có thể hay không? Tiểu Sa nhìn chằm chằm hắn ngón tay gian thượng màu xanh lục quang điểm. Kêu, tê tê, muốn, cho ta. Phía trước nó liền siêu cấp mắt thèm loại này năng lượng. Cuối cùng vị này huynh đệ lại lấy ra tới, Nghiêm Mặc dùng sinh mệnh năng lượng trao đổi một chương. Dính võng, sau lại cùng xuyên xa giáp nhóm tiếp xúc nhiều hắn mới biết được. Một con thành niên xuyên xa giáp cấp một khác chỉ xuyên xa giáp đưa dính võng. Là tỏ vẻ muốn giao phối ý tứ, mà nếu một bên khác nhận lấy, tắc tỏ vẻ đồng ý. Đồng dạng nếu có một con thành niên xuyên xa giáp cùng mặt khác một con tác muốn dính võng, cũng là cầu giao phối ý tứ. Còn hảo Tiểu Sa cảm thấy Nghiêm Mặc lớn lên xấu, không muốn cùng hắn giao phối. Nếu không, ha ha, có này trương Tiểu Sa hữu nghị cung cấp dính võng, Nghiêm Mặc cũng liền thuận lợi mà thành xuyên xa giáp lao động đàn trung quang vinh một viên. Xuyên xa giáp nhóm tựa hồ thật là loại này ô nhiễm vật khắc tinh. Chúng nó phải là tốt nhất bảo hộ khôi giáp. Chúng nó dính võng cũng có thể võng khởi những cái đó ô nhiễm xa. Mà không cần lo lắng sẽ bị phá hư, Nghiêm Mặc bị phân phối đến công tác rất đơn giản. Chính là hiệp trợ mặt khác xuyên xa giáp. Đem lão nhược bệnh tàn nhóm cư trú ống dẫn huyệt động trung trần xa làm ra đi. Lại đem tân hạt cát vận chuyển tiến vào, tân xa có thể từ cái kia giống như nước thải trì. Hiện tại là xa trong ao lấy. Yêu cầu đặc biệt thuyết minh chính là, loại này nhẹ nhàng công tác giống nhau chỉ giao cho vị thành niên xuyên xa giáp làm. Mà thành niên xuyên xa giáp làm loại sự tình này đều được công nhận kẻ yếu cùng phế vật. Bởi vì chúng nó không cần đi ngoại giới lấy hạt cát. Từ ngoại giới khuân vác tân xa tiến vào là thành niên xuyên xa giáp công tác, trần xa tắc có thể ngã vào xa bên cạnh ao một cái hình tròn ống dẫn chung. Sẽ theo ống dẫn chảy ra. Một lần nữa trở lại trong sa mạc, Tiểu Sa đại khái cảm thấy nó cấp Nghiêm Mặc tìm được rồi một cái chỗ ở, còn an bài hắn tương đối nhẹ nhàng công tác, lại đem Nghiêm Mặc từ địch nhân trong tay cứu ra. Nó ân tình cũng liền hoàn lại đến không sai biệt lắm. Đem Nghiêm Mặc giao cho nơi này một cái như là đầu mục xuyên xa giáp sau liền rời đi. Cái kia đầu mục là cái thực hòa ái trung niên xuyên xa giáp. Nó cũng không có kỳ thị Nghiêm Mặc dị dạng, thậm chí ở mấy chỉ tiểu nhãi con vây quanh Nghiêm Mặc vui đùa ầm ĩ khi còn quát lớn những cái đó tiểu nhãi con nhóm bị thương tổn tự ti mới tới dị dạng giả mặc trang một túi hạt cát tiến vào bị phân phối kia giản đơn gian. Nghiêm Mặc hôm nay bị đặc biệt cho phép không cần công tác. Hắn cái thứ nhất nhiệm vụ chính là dùng tân sa phô hảo tự mình chỗ ở. Nghiêm Mặc nhìn này đó hạt cát thực đau đầu, này đó hạt cát thoạt nhìn tế bạch trơn trượt, kỳ thật đều là bị ô nhiễm quá hạt cát. Hắn nếu đem này đó hạt cát lộng tiến chính mình chỗ ở, cũng liền tỏ vẻ hắn yêu cầu thời khắc không ngừng xử chính mình duy trì một thân xuyên xa giáp vải, lấy bảo đảm chính mình sẽ không bị này đó ô nhiễm hạt cát cấp cắn nuốt năng lượng đến chết. Chính là làm chính mình duy trì như vậy một thân vải đồng dạng yêu cầu sử dụng năng lượng. Liền tính hắn năng lượng dư thừa, cũng không phải kế lâu dài, vì thế, hắn đem vận tiến vào ô nhiễm xa ném tới góc tường, kia đầu mục có điểm lo lắng. Thấp giọng cùng đồng bọn nói cái này mới tới có điểm quái. Tuy rằng rất lớn chỉ, lại rất nhược, làm đại gia chiếu cố một chút, còn làm các bạn nhỏ không cần đi kích thích nó. Nghiêm Mặc ở trong phòng nghe được, khóe miệng co giật một chút. Đáng tiếc kia phiến nửa khai môn tựa hồ vô pháp khép mở. Hắn lôi kéo, không kéo động, đành phải tùy ý nó như vậy nửa sưởng. Hắn không thói quen nơi này hắc ám. Chẳng sợ hắn đôi mắt có thể tự nhiên coi vật, hắn cũng không sợ bị bên ngoài xuyên xa giáp phát hiện. Từ trong không gian lấy ra 4 cây trồng trọt ở trong bồn loại nhỏ đèn mộc. Đem chúng nó phóng tới phòng 4 cái góc, phòng một chút sáng sủa lên. Nghiêm Mặc tâm lý thượng cũng đốn giác thoải mái rất nhiều, ngoài cửa có Tiểu Xuyên xa giáp ở tham. Đầu tham não, đại khái phát hiện phòng này đột nhiên sáng lên quang mang. Này đó Tiểu Xuyên xa giáp đều dọa tới rồi, Nghiêm Mặc nghe được có mấy chỉ tiểu nhãi con tê tê kêu. Đi kêu kia đầu mục lại đây vòng vòng. Tưởng tiến vào, lại do dự, chúng nó cũng không sợ ánh sáng. Nhưng chúng nó cũng xác thật càng thích ban đêm hoạt động. Đèn mộc ánh sáng thực nhu hòa. Nhưng ở hoàn toàn đen nhánh không gian vẫn là quá sáng. Cũng trách không được những cái đó Tiểu Xuyên xa giáp nhóm kinh hoàng. Cuối cùng kia đầu mục vẫn là rời đi. Chúng nó xuyên xa giáp đoàn kết. Cũng tập thể sinh hoạt. Nhưng chúng nó cũng không sẽ đi làm thiệp mặt khác xuyên xa giáp một ít đặc thù hành vi. Trừ phi nó những cái đó hành vi sẽ xúc phạm tới mặt khác xuyên xa giáp, đầu mục ở cửa ngây người. Trong chốc lát, dùng thân thể của mình phán đoán ra những cái đó tỏa sáng thực vật cũng không có cái gì nguy hại. Tính, nó càng tò mò này đó thực vật từ đâu tới đây, đầu mục quyết định đem chuyện này đi bẩm báo cấp cao. Hơn tầng đầu mục biết được Nghiêm Mặc chính là muốn kinh động càng nhiều xuyên xa giáp cao tầng. Có thể dẫn chúng nó chủ động tới gặp hắn tốt nhất. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, hắn vừa lúc đi nghiên cứu một phen cái loại này phá hư năng lượng ô nhiễm vật. Kỳ thật nói này đó ô nhiễm xa có cắn nuốt năng lượng tác dụng cũng không quá chính xác. Này đó ô nhiễm vật chất cũng không phải ở cắn nuốt năng lượng, mà là phá hư cùng phân giải năng lượng ổn định cấu thành. Làm bị phá hư cùng phân giải năng lượng chuyển hóa vì một loại khác năng lượng. Kia ô nhiễm vật chất lại tiến hành hấp thụ, lấy duy trì tự thân năng lực. Thật giống như vật còn sống giống nhau, vật còn sống. Nghiêm Mặc ngửa đầu, hắn suy nghĩ linh hồn chi trong biển những cái đó giả thuyết máy móc phân tích ra ô nhiễm vật chất. Thành phần, những cái đó ô nhiễm vật chất có hay không có thể là vật còn sống. Hoặc là nói là nào đó đặc thù ngoại tinh vi khuẩn. Kỳ thật này cũng đều không phải là không thể lý giải. Tỉ như con nhện ở bắt giữ đến liệp vật sau, sẽ trước đối này tiêm vào nào đó men tiêu hóa, khiến liệp vật cơ hóa. Sau đó con nhện lại mút vào loại này chất lỏng, nếu giả thiết loại này ô nhiễm vật chất cũng là vật còn sống, như vậy nó phá hư cùng phân giải vật chất năng lượng. Không phải như là đối đựng vật chất năng lượng tiêm vào đặc thù men tiêu hóa. Làm năng lượng hóa khí. Chuyển hóa vì nó có thể hấp thu nào đó vật chất. Đúng rồi. Tình Vũ đã từng đã nói với hắn. Đương hắn bị năng lượng vũ khí bắn trúng khi. Hắn cánh lập tức bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa cái kia động còn ở mở rộng. Nếu không phải hắn nhẫn tâm móc xuống kia khối bị ăn mòn cánh cốt. Hắn toàn bộ đều có khả năng bị cắn nuốt rớt, nguyên chiến lúc ấy cũng bị kia năng lượng vũ khí thương tổn, cũng là đồng dạng móc xuống một khối da thịt, như vậy có phải hay không có thể phán đoán. Chỉ cần có năng lượng ở loại này, vật còn sống tạm thời xưng là X vi khuẩn đi. Loại này X vi khuẩn liền sẽ dựa phân giải cùng hấp thu năng lượng tới không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhưng một khi chung quanh không có sinh động cùng đầy đủ năng lượng, chúng nó liền sẽ thực mau chết vong. Nếu hắn phỏng đoán chuẩn xác, như vậy này phiến ngày xưa rồi rào thổ địa sẽ bị sa hóa có phải hay không cũng là cung cấp nuôi. Dưỡng này đó ô nhiễm vật ma tạo thành. Có lẽ lúc trước luyện cốt tộc cũng không biết như thế nào tinh luyện cùng sử dụng loại này X vi khuẩn, bọn họ chỉ là phát hiện loại đồ vật này có thể phá hư năng lượng. Cũng có thể làm phì nhiêu thổ nhưỡng ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành một mảnh sa mạc cho. Nên luyện cốt tộc ở bị bắt rời đi Đông Đại Lục khi. Bọn họ vì bảo hộ bọn họ thánh địa. Cố ý làm ra loại này năng lượng ô nhiễm thành phố ngầm chung quanh thổ địa. Chẳng những làm chung quanh thổ địa sa hóa. Hình thành xuyên sa giáp thích hợp cư trú hoàn cảnh. Còn hữu hiệu phòng ngừa có sinh vật từ ngầm tiến vào thành phố ngầm. Thậm chí bọn họ vì bảo trì loại này vật chất trường kỳ tồn tại. Rất có thể còn ở thổ nhưỡng còn dư thả đại lượng nguyên tinh, chẳng qua luyện cốt tộc ở thả ra loại. Này ô nhiễm vật khi, chỉ sợ đều không có nghĩ vậy phiến sa mạc sẽ dần dần mở rộng, tê tê. Người vì cái gì không cần hạt cát? Người cũng sợ hãi này đó hạt cát sao? Một đạo thực non nớt tê tê tiếng vang lên, Nghiêm Mặc mở to mắt. Thành niên xuyên xa giáp cùng tuổi nhỏ tiểu nhãi con tiếng kêu có rõ ràng khác nhau. Người trước hoặc trầm thấp hoặc cao vút, người sau tắc có điểm sắc nhọn, một con ước chừng chỉ có tiểu xa một nửa đại tiểu xuyên xa giáp từ. Rộng mở kẹt cửa thăm tiến non nửa cái thân mình, Nghiêm Mặc đối hắn vẫy tay. Mỉm cười, lại đây, tiểu hài tử luôn là giàu có thám hiểm tinh thần, tiểu gia hòa cũng không sợ hắn. Vèo vèo bò lại đây, còn ngửi ngửi hắn hương vị. Tê tê, người thật quái, chưa từng gặp qua ngươi như vậy xuyên xa giáp, phải không? Nghiêm Mặc lấy tay bế lên tiểu gia hỏa đầu tiên là dãy dụa hạ. Sau thực mau liền trở nên an tĩnh. Nó cảm thấy cái này kỳ quái đồng bọn ôm ấp thực thoải mái. Nó nguyên lai chỉ ở lúc còn rất nhỏ bò quá thành niên xuyên xa giáp bối. Nhưng giống như vậy bị ôm vẫn là lần đầu tiên. Tiểu gia hỏa thực hiếm lạ, Nghiêm Mặc theo tiểu gia hỏa thân thể. Sờ soạng cái hoàn toàn. Ngươi vừa rồi nói ta cũng sợ hãi này đó hạt cát. Chẳng lẽ còn có mặt khác xuyên xa giáp cũng sợ hãi hạt cát? Tê tê, có a, chúng nó đều tương đối nhược. Tiếp xúc hạt cát quá lâu liền sẽ chết. Có sẽ sinh bệnh. Tiểu gia hỏa cắn cắn trên người hắn quần áo. Tựa hồ kỳ quái thứ này tài chất có phải hay không có chút xuyên xa giáp sinh bệnh liền không thể. Phun ra dính võng. Tê tê, người cũng như vậy sao? Người thật đáng thương, nếu phun không ra hoàn chỉnh hữu dụng dính võng, người sẽ tìm không thấy phối ngẫu. Tiểu gia hỏa thực vì kỳ quái tiểu đồng bọn lo lắng, trách không được tiểu xa chỉ kêu hắn phế vật. Lại không kỳ quái hắn đối hạt cát sợ hãi tâm, thậm chí liền hắn vô pháp làm ra đủ tư cách dính võng cũng chỉ là cười nhạo. Mà không phải cảnh giác, tê tê, người trong động đây là cái gì? Vì cái gì chúng nó sẽ sáng lên? Người gặp qua một ít sẽ sáng lên thực vật sao? Cùng những cái đó giống nhau. Chẳng qua chúng nó lớn lên lớn hơn nữa chỉ. Cũng liền càng sáng sủa một ít tê tê. Gặp qua, sẽ sáng lên nấm. Tiểu gia hòa tựa hô tiếp nhận rồi loại này giải thích tiểu gia hòa tư duy thực nhảy lên. Thực mau lại hỏi, chúng ta có rất nhiều lớn lên kỳ quái đồng bọn. Chúng nó có thể sống sót? Có thực mau liền sẽ chết? Người sẽ thực mau liền chết sao? Nga, một cái cố ý tìm hiểu, một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ, hai chỉ một hỏi một đáp. Nói được thế nhưng thực vui sướng, Nghiêm Mặc còn cấp tiểu gia hỏa lấy tên. Bởi vì nó khóe mắt có một đạo tiểu vết thương, liền xưng nó vì tiểu ngân, xuyên xa giáp còn không có phát triển ra tên gọi này một khái niệm. Chúng nó dựa khí vị tới phân biệt đồng bạn. Có khi sẽ cho một ít đặc thù giả thêm một ít tiền tố. Tỷ như, sinh ra không có vảy kia chỉ kẻ đáng thương. Đánh bại 10 chỉ xuyên xa giáp vây công kia chỉ. Tìm không thấy phối ngẫu kia chỉ từ từ, thời gian sói mòn thực mau. Tiểu ngân từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực bò ra tới. Nhắc nhở hắn, tê tê, cùng ta tới. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, từ nhỏ ngân nơi đó. Nghiêm Mặc hiểu biết đến ở nơi này xuyên xa giáp nhóm đều không cần chính mình đi ra ngoài đi săn. Trong tộc sẽ vì chúng nó cung cấp đồ ăn, nhưng rất ít, đặc biệt ở mùa đông. Mà hiện tại chính là mùa đông, ăn cơm địa phương liền ở bên ngoài xa bên cạnh ao trên đất trống. Sinh hoạt ở chỗ này xuyên xa giáp nhóm phi thường có trật tự mà xếp hàng lại đây lĩnh đồ ăn, phát đồ. Ăn chính là vừa rồi đầu mục, kia đầu mục nhìn mắt Nghiêm Mặc. Không nói thêm gì, nó vừa rồi đem sự tình báo lên rồi, nhưng tựa hồ cũng không có khiến cho mặt trên chú ý. Chúng nó hiện tại càng sâu chính là mùa đông đồ ăn bổ sung, bất quá chủ nhân đã trở lại. Có lẽ chúng nó cái này mùa đông không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra. Nghiêm Mặc đi theo tiểu ngân xếp hàng, nơi này lĩnh đồ ăn trật tự từ tuổi nhỏ đến lão niên, từ khỏe mạnh giả đến bị bệnh giả. Đồ ăn phân lượng nhưng thật ra không sai biệt lắm, Nghiêm Mặc phát hiện nơi này bị bệnh xuyên xa. Giáp rất nhiều, có chút rõ ràng vảy bóc ra thật sự lợi hại. Tiểu Ngân còn nói cho hắn, có chút bệnh đến càng trọng, cũng vô pháp chính mình ra tới lĩnh đồ ăn. Chỉ có thể làm chúng nó đưa, sau đó, Nghiêm Mặc còn thấy được Tiểu Ngân trong miệng dị dạng xuyên xa giáp mấy chỉ đã có nhân loại ngoại. Hình xuyên xa giáp người. Chúng nó chẳng những ngũ quan lớn lên càng giống nhân loại. Chúng nó phần đầu cũng xuất hiện biến hình. Chính là ở bén nhọn não tiêm phía sau lại cổ ra một khối. Trừ cái này ra, chúng nó chi trên cũng càng thêm linh hoạt cùng phát đạt. Ngón tay gian đã không có màng. Trên người chúng nó vảy tắc thu nhỏ biến tế biến mật. Nhan sắc cũng trở nên thực đạm. Chúng nó sau chảo biến đại. Mà chúng nó cái đuôi tắc so mặt khác con tê tê càng tế càng dài cũng càng mềm mại cùng linh hoạt. Tựa như một cái khác chi dưới, chính là này mấy chỉ xuyên xa giáp đều không ngoại lệ đều thực suy yếu. Hơn nữa đều là tuổi nhỏ thể. Không có một con thành niên thể, tê tê. Thấy được không có? Chúng nó có phải hay không cùng ngươi rất giống? Nhưng trưởng thành chúng nó như vậy đều sống không lâu. Ngươi nhất định là chúng nó chung sống được dài nhất một cái, nghiêm mặc đôi mắt không chớp mắt mà. Nhìn chằm chằm kia mấy chỉ biến dị xuyên xa giáp người. Chỉ có chính hắn biết hắn nội tâm có bao nhiêu kích động. Hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi sinh vật tiến hóa trong quá trình một cái quan trọng tiết. Điểm, liền ở lãnh đồ ăn đội ngũ chậm rãi tiến lên chung. Kia mấy chỉ xuyên xa giáp người chung một cái đột nhiên thân thể mềm nhũn. Ghé vào trên mặt đất, nó chung quanh đồng bạn một trận hoảng loạn. Tê tê thanh tần khởi, tiểu ngân. Tê tê, nhìn đến không? Lại một con không được. Trước hai ngày mới đã chết một con. Về sau đồ ăn sẽ càng thiếu. Có lẽ chúng nó đều sống không quá cái này mùa đông. Nghiêm mặc từ bỏ xếp hàng. Ba bước cũng làm hai bước chạy qua đi. Lớn tiếng nói. Có thể làm ta nhìn xem sao. Ngoặc kép. Hết chương.